Chương 320, ta cu nở dê có hải ngoại sản nghiệp. Điện thoại là Đường Hạc lão gia tử đánh tới ngày hôm qua liên lạc qua đi, lão gia tử liền tích chữ Hạ Nhược Phi số điện thoại. Đường lão gia tử, sớm á. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra. Hạ lão đệ, buổi sáng có rảnh không? Đường lão gia tử hỏi nói, chúng ta tìm một chỗ đem một chút hợp tác chi tiết nhỏ quyết định một chút đi, không thành vấn đề á. Hạ Nhược Phi nói nói. Ngài ở nơi đó cái khách sạn, ta hiện tại đến tìm ngài đi thị khu sảng gì lạ, ngươi đến cứ gọi điện thoại cho ta đi. Đường lão gia tử nói ra. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, QNZ không đi dò xét ngược lại Tào Thiết Thụ QNZ 10 phần phụ trách, lều lớn bên kia đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, mà công trường bên kia thì càng không cần hắn quan tâm. Lương vệ dân hiện tại không biết nhiều cảm tạ Hạ Nhược Phi, ngày hôm qua lại tự mình cho lý quản lý gọi điện thoại. Dặn do hắn cần phải dùng chăm chú nhất thái độ, làm ra tinh phẩm công trình. Vì lẽ đó lý quản lý cũng là dốc hết sức, cả ngày đều định ở trong công trường, coi như là cho nhà mình lợp nhà đều không có bỏ công như vậy. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi mở ra chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt dã đi tới sảng gì là khách sạn. Ở phòng tổng thống tiếp khách khu, Hạ Nhược Phi cùng Đường lao ra tử đồng thời thương lượng nổi lên Úc Châu nông trường hợp tác chi tiết nhỏ tới. Đường lao gia tử trợ lý thì tại một bên phụ trách ghi chép. Bởi vì song phương đã đạt thành nhận thức chung, vì lẽ đó một ít chi tiết nhỏ vấn đề QNZ cơ hồ đều không có điều gì dị nghị, rất nhanh sẽ quyết định. Song phương ước định, Đường Hạc lao gia tử ở vào Úc Châu New South Wales liệp nhân cốc mạt đinh khắc nông trường quy ra tiền 4.000 van nở đô la Mỹ, Hạ Nhược Phi lấy 2.040 van nở đô la Mỹ đầu tư chán chiếm cô 51%. Trong đó 1.000 van nở đô la Mỹ vì là tiền mặt tập trung vào, 500 van nở đô la Mỹ toán kỹ thuật nhập cổ phần, còn lại 540 van nở đô la Mỹ thì lại từ nông trường chia hoa hồng bên trong chống đỡ trụ. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là dự định từ bỏ 500 van nở đô la Mỹ kỹ thuật nhập cổ phần, thế nhưng Đường lao gia tử lại hết sức kiên trì. Ở Hạ Nhược Phi nhiều lần chối từ về sau, Đường lao gia tử mới nói ra lý do của chính mình. Nguyên lai cái kia kim ti nam vật liệu vận chuyển đến lương vệ dân ở Trường Bình bến tàu phụ cận lâm thời cho thuê nhà kho về sau, Đường lao gia tử lại để cho lương vệ dân tìm kinh nghiệm phong phú thợ mộc, đem vật liệu còn lại vỏ cây cùng rác gỗ tất cả đều xóa, cả khối vật liệu QNZ lộ ra bộ mặt thật. Kết quả để Đường lao gia tử mừng rỡ dị thường, ngoại trừ ngày đó mở cửa sổ lộ ra đám mây văn ở ngoài, ở vật liệu trên còn ra phát hiện càng chân quý cuộn sóng văn. Tuy rằng không đạt tới cực phẩm sóng lớn trình độ hiếm hoi, nhưng QNZ vẫn như cũ để cả cây vật liệu ra chi cư cỡ lớn tăng. Nhưng mà này còn là bề ngoài bộ phận, nếu như lại lấy thành tấm vật liệu, nội bộ hoa văn còn có thể sẽ có vui mừng lớn hơn. Phải biết Đường lão gia tử mua khối này vật liệu là vì cho mình chúc thọ tài, này vật liệu càng quý giá khan hiếm, hắn tự nhiên là càng cao hứng. Đặc biệt là này loại quý hiếm vật liệu, đó là có tiền cũng không mua được. Vì lẽ đó Đường lao gia tử cũng cảm thấy lấy 10 triệu đô la Mỹ ra ca mua lại, tựa hồ chiếm món hời lớn, liền ngay ở nông trường hợp tác trong chuyện này cho Hạ Nhược Phi làm một ít bồi thường. Đường lao gia tử đều đem lời nói đến mức này, Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ không tốt lắm chối từ, liền QNZ liền đồng ý mặt khác, song phương còn ước định gần đây sắp xếp Hạ Nhược Phi đến Úc Châu khảo sát một hồi nông trường, sau đó nhóm đầu tiên trước tiên cung cấp đào nguyên rau dưa hạt giống. Đến tiếp sau lại dần dần đem nghiệp vụ mở rộng đến cái khác nông sản phẩm phụ lĩnh vực. Hạ Nhược Phi là lấy đào nguyên công ty danh nghĩa nhập cổ phần mạt đinh khắc nông trường, nói cách khác mạt đinh khắc nông trường hai đại cổ đông, một phương vì là đào nguyên công ty, một phương khác vì là Đường Hạc lao gia tử. Bởi vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó nói lửa, mạt đinh khắc nông trường sẽ trở thành đào nguyên công ty một cái thuộc hạ nông trường, bởi vì đào nguyên công ty là cổ đông lớn mà hai người QNZ ước định đem đào nguyên nông trường đổi tên. Bất quá người phương Tây khẳng định cũng không hiểu đào nguyên hai chữ xuất xứ, vì lẽ đó hai người thương lượng đem mạt đinh khắc nông trường đổi tên là ý tứ cùng đào nguyên nông trường tới gần tiên cảnh nông trường, đồng thời đăng ký tiên cảnh hàng hiệu, tương. Lai đào nguyên công ty ở phương Tây tiêu thụ nông sản phẩm phụ đều sẽ mang theo cái này toàn tên mới. Rất nhanh hai người liền đem một ít chi tiết nhỏ toàn bộ quyết định. Đường lao gia tử trợ lý cấp tốc đem hai người thương lượng chi tiết nhỏ tăng thêm vào hợp đồng bên trong, trực tiếp liền đóng dấu đi ra. Bao quát Đường lao gia tử nắm giữ trong nông trường đua ngựa quyền sở hữu cùng thuần chủng ngựa đào tạo căn cứ vận doanh quyền quyết định, Đào Nguyên công ty nhất định phải bảo đảm tiên cảnh nông trường có thể bồi dưỡng ra cùng trong nước tiêu thụ đào nguyên rau dưa ngang nhau phẩm chất rau dưa các loại, đều toàn bộ viết vào hợp đồng ở trong. Hai người nhìn kỹ một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, liền trực tiếp ký tên. Đường Lao Gia Tử là lấy danh nghĩa riêng mua cái kia nông trường, chỉ cần bản thân của hắn ký tên cùng con dấu là có thể, mà Hạ Nhược Phi QNZ đến có chuẩn bị, công ty trương đều mang ở trên thân, vì lẽ đó hai người trực tiếp ký kết chính là chính thức hợp đồng. Ký xong hợp đồng về sau, Hạ Nhược Phi đem tấm kia còn không có che nóng 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu lại trả lại cho Đường Lao Gia Tử. Đường Lao Gia Tử tiếp nhận chi phiếu liếc mắt nhìn, trực tiếp liền xé toang chi phiếu không có thực hiện, kỳ thực tiền còn tại Đường Lao Gia Tử tài khoản bên trong, hắn chỉ cần xé toang chi phiếu là có thể. Hợp tác vui vẻ, Đường Lao Gia Tử cao hứng hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra đến, tương lai ta đi Úc Châu nghỉ phép thời điểm, là có thể bất cứ lúc nào ăn được cái kia mỹ vị đào nguyên rau dưa, nha, không đúng, chúng ta phải gọi nó tiên cảnh bài rau dưa. Kỳ thực ở trong mắt Đường Lao Gia Tử, hai người hợp tác ý nghĩa lớn nhất chính là ở đây, còn nông trường có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn vẫn đúng là không chút để ở trong lòng. Hạ Nhược Phi cu nở dê cười ha ha, nói ra, Úc Châu bên kia nông trường toàn bộ trồng lên rau dưa về sau, ngài muốn ăn tùy thời có thể lấy phái máy bay đi qua không vận A, ngược lại ngài cũng không kém tiền. Đường Lao Gia Tử ngửa đầu cười to. Trợ lý cho hai người phân biệt rót một chén rượu vang đỏ, hai người nhẹ nhàng sau khi cùng chén. Hạ Nhược Phi nho nhỏ địa nhấp một miếng, sau đó hỏi, Lao Gia Tử, ngài liền chuẩn bị về Mỹ quốc sao? Đường Lao Gia Tử điểm gật đầu nói ra, đu nở dê vờ ơ y a nguyên bản ngày hôm nay buổi chiều muốn đi, bất quá vì cùng Hạ Lao Đệ đem chuyện hợp tác quyết định, ta lại sau này chậm trễ một ngày. Úc Châu bên kia nông trường tài sản ước định cùng với tương quan một ít văn kiện công văn, cũng phải cần thời gian, vì lẽ đó Đường Lao Gia Tử cũng chỉ có thể chậm lại hành trình. Hạ Nhược Phi cười hỏi, đúng rồi, Lao Gia Tử, ngài quyết định mang ai cùng ngài đồng thời về nước Mỹ cơ bản định ra đến rồi, Hiểu Quân cùng Tiểu Siêu hai đứa bé, đều cùng ta đồng thời trở lại. Đường Lao Gia Tử mỉm cười nói, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng bọn họ, trước hết để cho bọn họ ở công ty cơ sở cương vị rèn luyện, sau đó liền nhìn biểu hiện của bọn họ nha. Hạ Nhược Phi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn biết Lương Tề Siêu chính mình là không thế nào đồng ý đi nước Mỹ, cũng không biết Lương Vệ Dân là làm sao thuyết phục hắn. Cho tới cái kia Lương Hiểu Quân, Hạ Nhược Phi biết hắn năng lực hẳn là có, bằng không QNZ không thể thi đậu danh giáo, hơn nữa còn ở Mỹ nước lấy được bạ. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với người này ấn tượng cũng không tốt, cảm giác hắn phẩm tính. Phòng trưng Đường Lão Gia Tử cũng là muốn xây dựng một cái cạnh tranh bầu không khí, cho nên mới phải đem hai người đều mang về nước Mỹ. Bất quá đây là Đường Lão Gia Tử việc tư. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đương nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Đúng là đối với Lương Tề Siêu tại sao đột nhiên thay đổi thái độ, đồng ý phó đẹp, Hạ Nhược Phi tràn ngập tò mò. Vì lẽ đó từ Đường Lao Gia Tử bên kia cáo từ sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi liền lấy điện thoại di động ra đến bấm Lương Tề Siêu điện thoại. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn chuyện được copy tại chuyến com.